toàn chức thành chủ, chương 19:19, nghỉ ngơi vào trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu thập 30 xác sói xám thưởng 2000 XP, 5.000 TDB, áo choàng lông sói X2. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm 3 ngày thưởng 1.200 XP, 2.000 TDB. Chúc mừng ký chủ đạt LV9 thưởng tiểu bình máu X5, hồi khí đan X5, 500 TDB, điểm kỹ năng X1. Thông tin cá nhân, ký chủ Kiro, cấp 9, 1.280, 7.000 XP, sinh mệnh 7.000 khí 1.200, thất đại huyết mạch, thanh long huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, thao thiết huyết mạch, một tinh huyết, kỹ năng huyết mạch, kỹ năng bị động, vạn độc thể, vạn độc bất xâm. Chuyển hóa độc tố trong cơ thể thành độc đan tương ứng. Tác dụng của độc đan bằng 5.01, số lượng tinh huyết, độc gốc, phượng hoàng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, côn bằng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, huyền vũ huyết mạch, chưa kích hoạt, kim ô huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, bạch hổ huyết mạch, chưa kích hoạt, kỹ năng thúc tỉnh, LV1, 10 khí, kỹ năng có thể kích hoạt khi dưới 50. Sinh mệnh, kích hoạt ký chủ hét lớn gây giật mình cho đối tượng 1S, tăng cho bản thân thêm 10. Tốc độ di chuyển, khi di chuyển ra xa đối tượng, có thể tăng cấp, ngồi ở một gốc cây gần đó, Kiro giao nộp 30 xác sói xám, sau đó thoải mái cảm nhận quá trình nhận thưởng cũng như quá trình tăng cấp. Thật thoải mái, sau khi giao nộp xong nhiệm vụ, Kiro nhanh chóng trở về hang núi của mình. Ngay bây giờ điều hắn muốn là trở lại hang ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày này lang thang trong rừng hắn luôn luôn trong trạng thái cảnh giác mọi thứ xung quanh. Thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, đã thế cậu còn không thể ngủ nữa. Mấy ngày liền hắn không được ngủ, tuy bây giờ hắn vẫn còn có thể trụ được nhưng thật sự thì hắn mệt. Mệt thực sự, vội vàng trở lại nhưng Kiro cũng không lỗ mãng, vẫn cẩn thận dò xét xung quanh cảnh giác đề phòng. Cẩn thận di chuyển đến gần trưa Kiro mới trở lại hang của mình. Cẩn thận xóa dấu vết để lại, Kiro nhanh chóng chui lại vô hang, đóng lại cửa hang. Lúc này Kiro thực sự thả lỏng. Châm lửa, Kiro gắp một khối thịt lên quay. Hôm nay hắn đã hết sạch gạo rồi, chỉ còn mỗi khối thịt này thôi. Rau quả cũng hết, bây giờ hắn chỉ còn mỗi nó, may sao hắn còn muối. Quảng cáo, sau khi chuẩn bị đâu vào đó, hắn nhanh chóng thoát y, ngâm mình vào trong làn nước mát lạnh. Nước lạnh khiến cho hắn tỉnh táo lại, hắn cảm thấy thật thoải mái và thanh thản, ngâm mình trong nước hắn thoải mái thanh trừng tất cả cặn bẩn cũng như bao mệt nhọc trong ngày qua. Bất chi bất giác, hắn lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Nhưng không, hắn nhanh chóng ngồi dậy, lắc lắc đầu hắn quay ra rời khỏi bồn nước. Nhanh chóng, hắn lấp đầy dạ dày của mình, tuy không ngon lắm nhưng Kiro vẫn cố gắng ăn no. Sau khi ăn no hắn ngay lập tức lăn lên giường ngủ. Không cần tốn bao nhiêu thời gian hắn chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ giấc này thật ngon lành, khi hắn tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, tức là sáng thứ hai. Như vậy là một tuần mới lại bắt đầu, không như thứ hai tuần trước, tuần này hắn khá thong thả. Đầu tiên sau khi tỉnh dậy hắn tắm một lần nữa cho thật thoải mái. Sau khi tắm hắn mở ra khung mua sắm, đúng vậy, tuần mới khung mua sắm sẽ đổi mới, tuy nhiên tuần vừa rồi hắn chưa mua thêm vật phẩm gì trên khung cửa hàng nên nó vẫn chưa đổi mới. Đảo mắt qua khung cửa hàng. Tất cả 10 vật phẩm vô cùng phong phú, thượng vàng hạ cám, nhưng không có thứ gì khiến đặc biệt chú ý cả nên hắn chỉ mua một gói với giá 1 TDB thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn lại đổi mới một lần, tốn 50 TDB coi như thử vận may. Vừa ăn bim bim hắn vừa đọc thông tin của 10 vật phẩm mới xuất hiện. Bỏ một miếng bim bim vào mồm nhai. Hắn công nhận cái thứ bim bim này ngon thật. Đọc qua các vật phẩm Kiro không phát hiện ra một món đồ khá thú vị. LT, mặt nạ vô diện, GT, giá 5.000 TDB, đeo lên có thể ngụy trang ngoại hình của người mang, mô phỏng theo vẻ ngoài một sự vật nào đó. Chỉ có tác dụng quét một lần, tác dụng ngụy trang chỉ có tác dụng khi đeo mặt nạ. Đọc xong giới thiệu của chiếc mặt nạ này, Kiro không ngần ngại tậu luôn một chiếc khiến cho tài khoản của hắn còn lại 6.486 TDB. Tuy chiếc mặt nạ chỉ là hàng dùng một lần nhưng nếu biết lợi dụng thì chính là tiểu tài đại dụng, có thể trở thành một món hàng bảo mệnh, quảng cáo. Tuy nhiên ngay lúc này với Kiro thì đúng kiểu buồn ngủ gặp chiếu manh. Sắp tới hắn định trở lại Tây Hành Trấn, có thêm cái này thì tiện lợi không biết bao nhiêu. Nó sẽ khiến hắn đỡ đi không ít công sức ngụy trang. Dù sao hắn cũng không phải nhân loại, tiến vào trấn sẽ quá gây chú ý, con này hắn không cần lo lắng quá. Sau khi mua một chiếc LT, mặt nạ vô diên, GT, những vật phẩm khác cũng không gợi lên Kiro hứng thú, hắn quyết định đổi mới một lần nữa. Dù sao giờ hắn có nguồn thu khá ổn từ nhiệm vụ hàng tuần rồi, chỉ cần chăm chỉ một chút là ngon ngay. Vừa đổi mới không vật phẩm xong còn chưa kịp nhìn thì thình lình Milu xuất hiện trình cho hắn một tấm bảng, trên đó ghi nhiệm vụ tuần này. Vẫn một câu, xem đi xong báo lại cho ta. Đầy lạnh nhạt của Milu khiến cho Kiro cụt hết cả hứng. Hắn giờ cũng không biết làm gì với thái độ lạnh nhạt của Milu nữa. Thôi thì đành thôi vậy, dù sao về mặt tình cảm này hắn cũng không biết làm sao cho ổn. Cả kiếp trước lẫn kiếp này tình cảm cũng như các mối quan hệ luôn là bài toán khó với hắn. Gạt vấn đề này sang một bên, Kiro chuyển sự chú ý sang nhiệm vụ của tuần này. Nhiệm vụ một, dùng bản đồ ghi lại một cùng có diện tích 50 km², hạn 5 ngày. Thưởng 750 XP 2.000 TDB bản đồ LV. 1. Nhiệm vụ 2, thu thập 2 gốc đoạn tụng sâm hạn 20 ngày. Thưởng 15.500 XP, 50.000 TDB. Nhiệm vụ 3, nghe ngóng thông tin về tung tích của Trần Thị Bảo Ngọc hạn 10 ngày. Thưởng 20.000 XP, 250.000 TDB. Nhiệm vụ 4, chém giết Mạc Pha Thông. Thông tin cụ thể sẽ có khi nhận nhiệm vụ. Hạn 7 ngày, thưởng 70.000 XP, 1.500.000 TDB. Kim Cương Quyền 1 bộ, Du Long Bộ 1 bộ. Danh hiệu ẩn, nhiệm vụ 5, thu thập 1.500 mét khối đá bất kỳ, hạn 7 ngày, thưởng 2.000 XP, 2.000 TDB, sách kỹ năng chế tác đắp cấp 1x1. Nhiệm vụ 6, thu thập 10 đồng vàng, 10.000 đồng bạc, 10.000 đồng kim, kỳ hạn 15 ngày, thưởng 5.000 XP, 5.000 TDB, hối đoái công năng mở ra. Nhiệm vụ 7, khám phá Hỏa Long Mộ địa hạn 3 tháng, thưởng 10.000 XP, 50.000 TDB, chứng Hỏa Long X2. Vẫn như thế, Kiro vẫn ấn tượng không nhỏ với nhiệm vụ số 3, 4, 7 khi chúng nó vẫn ở đó, chỉ khác là chúng nó thưởng của chúng nó càng ngày càng khủng và tất nhiên là hắn lại bỏ qua. Cái gì cũng có giá của nó bạn ơi. Cái khiến hắn hứng thú hơn là nhiệm vụ số 1, bởi hắn đằng nào cũng vào Tây Hành Trấn tiện tay hoàn thành, với hắn nhiệm vụ chỉ là tiện tay thôi, làm thì làm, không thể ảnh hưởng đến mục tiêu của hắn. Đọc xong nhiệm vụ hắn quy ra lôi Milu. Này Milu, cho ta hỏi cái nhiệm vụ 6 này là sao? Ta không rõ lắm, Milu khẽ lườm Kiro một cái xong cũng gấp lại cuốn tiểu thuyết lại. Quảng cáo, đồng vàng, đồng bạc, đồng kim đều là đơn vị tiền tệ giao dịch tại thế giới này, một đồng vàng bằng 1.000 đồng bạc và bằng 1.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 000 đồng kim, và quy đổi công năng là chức năng quy đổi cứ một đồng bạc bỏ ra ký chủ sẽ có một TDB. Ok, sao chọn cái gì thì giờ tối chúng ta chốt nhé. Còn hỏi gì không thì bye. Thấy Milu vội vàng, Kiro cũng vội lên. Này, hỏi nốt kích hoạt tính năng ghi bản đồ thế nào vậy? Milu cũng chẳng quay lại. Nhận nhiệm vụ tự kích hoạt xong tự tắt. Milu thái độ lạnh nhạt, Kiro cũng không nói gì hơn được. Thực ra Kiro cũng đang phân vân nhiệm vụ số 6 này. Số tiền cần tính ra khá lớn đấy, mà chỉ có 15 ngày. 15 ngày từ tay trắng làm nên cũng không phải chuyện đùa. Mà hắn suy tư rất nhiều, bởi hắn còn muốn làm cả nhiệm vụ huyết mạch thanh long. Nhiệm vụ thanh long, nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, giết chết Ngô gia chủ Ngô gia Khởi, quản gia Ngô Trục Khai. Thưởng 1.000 XP, huyết mạch kích hoạt, kỹ năng huyết mạch kích hoạt, long thể chết bất khả nhục, ngươi muốn ăn ta giết ngươi. Đây là nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Nhiệm vụ huyết mạch, hắn biết mỗi nhiệm vụ này hoàn thành đều thưởng những kỹ năng rất chi là ngon lành. Nhưng thông tin về Ngô gia hắn chưa có, nên tuần này cần phải điều tra thông tin không biết có kiếm tiền được không nữa. Thật khó khăn, suy tư một lúc hắn vẫn không quyết định, rất nhanh hắn chấn định lại, thôi tính sau, giờ cứ xem vật phẩm đổi mới cái đã. Quay ra thuận tay kéo hạ khung nhiệm vụ xuống, Kiro bắt đầu đọc thông tin của từng loại vật phẩm. Vừa mới liếc qua vài vật phẩm Kiro tí nữa thì sạc. Cơm mẹ nấu chính là nó, ha ha ha, ngon. Cách chương.